Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, Lão Tử. Không có gì lo sợ. Thi đấu mở màn, hai đội đều đá rất cẩn thận. Nước Anh là truyền thống châu Âu đội bóng, Ecuador nhưng là truyền thống Nam Mỹ đội bóng. Hai đội bóng đá phong cách tuyệt nhiên không giống. Trong lịch sử hai đội cũng chỉ ở thập kỷ 70 từng có một lần giao thủ lẫn nhau, trong lúc đó phi thường xa lạ đến căn bản không có bất kỳ hiểu rõ. Vì lẽ đó hai đội mở màn đều đang tiến hành thăm dò. Rất nhanh 10 phút quá khứ, thi đấu cũng biến thành kịch liệt một ít. Đội tuyển Anh vẫn đang tìm kiếm chủ động tấn công. Chủ động tấn công liền muốn chiếm cứ giữa sân ưu thế. Bọn họ bắt đầu liên tiếp ở giữa sân chuyền bóng, muốn lấy giữa sân áp bức đến chiếm cứ chủ động. Cái này cũng là Ericsson chiến thuật. Nước Anh nắm giữ mạnh mẽ giữa sân. Bản cuộc tranh tài, Gerrard, Lampard, Beckham, Carrick cùng với dâu câu 5 người tạo thành giữa sân. Không ai bất kỳ đội bóng cảm nói so với này điều giữa sân càng mạnh hơn từ giá trị bản thân nhìn. Lên, 5 người bên trong Lampard, Gerrard, Beckham đều là thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Dâu câu cùng Carrick tiếng tăm thoáng kém một chút, cũng tuyệt đối là ngàn vạn cấp ngôi sao bóng đá. Trong 5 người chàng tổ hợp bên trong, Carrick là kéo sau, vị trí của hắn ở Lampard cùng Gerrard phía sau. Lúc này nước Anh trận hình có thể nói là 4141. Cùng nước Anh cùng Paraguay thi đấu thời điểm trận hình tương đồng. Không giống chính là Leon đỉnh ở mặt trước, mà Carrick thay thế được Leon vị trí trở thành đội bóng tiền vệ trụ. Cũng có thể nói là hậu trường hạt nhân. Ericsson cân nhắc chính là để Carrick kéo sau, cho Gerrard, Lampard phân bóng, đến để hai người đều có thể trở thành là tấn công quá độ. Cũng cho phía trước Leon sáng tạo cơ hội, đồng thời năm giữa sân tổ hợp. Cũng có thể để đội tuyển Anh ở giữa sân tranh cướp trên có ưu thế lớn hơn nữa. Ý nghĩ như thế là tốt đẹp. Từ bóng đá phân tích góc độ tới nói, dâu câu cùng Beckham hai người làm tiền vệ cánh, tự nhiên đều là phi thường xuất sắc. Gerrard cùng Lampard đều là toàn năng hình giữa sân, thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Hơn nữa một cái kéo sau Carrick, nước Anh giữa sân hung hăng. Đối chiến bất kỳ đội bóng đều sẽ không xuất phát từ hạ phong. Có thể theo thi đấu tiến hành, mọi người liền phát hiện hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Thường thường hiện thực cùng tưởng tượng là không giống. Theo thi đấu thâm nhập, đội tuyển Anh ở giữa sân tranh cướp trên cũng không có ưu thế gì. Chủ yếu chính là ở bọn họ bóng đá quá mức đơn giản. Nhưng đội tuyển Anh cầm bóng thời điểm, bọn họ ở giữa sân lẫn nhau lan truyền cũng không nhiều. Càng nhiều đều là thẳng thắn lan truyền. Carrick đem bóng giao cho Lampard. Lampard truyền cho Beckham. Beckham một cước trực tiếp truyền tới vùng cấm. Nước Anh tấn công đại thể chính là như vậy. Bọn họ sẽ không đem bóng ở giữa sân truyền đến truyền đi. Tình cờ như thế làm thời điểm, rất nhanh sẽ có sai lầm. Bóng đá lại bị đối phương cướp đi. Mà khi Ecuador thời điểm tiến công, bọn họ so với đội tuyển Anh am hiểu khống chế bóng hơn nhiều. Bọn họ bóng đá gặp ở giữa sân truyền đến truyền bóng. Hơn nữa truyền bóng đều phi thường tinh chuẩn. Đội tuyển Anh bắt đầu còn muốn tranh đoạt chủ động, không ngừng để lên chạy đi cướp bóng. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện đây là phí công. Cầu thủ chạy làm sao cũng không có bóng đá lan truyền đến nhanh. Ecuador cầu thủ trong lúc đó truyền bóng tương đương tinh chuẩn. Bọn họ sai lầm so với đội tuyển Anh muốn ít hơn rất nhiều. Nói cách khác, đội tuyển Anh 5 người tổ hợp ở giữa sân chạy. Đối với Ecuador hình thành phòng thủ áp lực cũng không lớn. Kết quả cuối cùng nước Anh chỉ có thể co rút lại hàng phòng thủ tiến hành phòng thủ. Đối mặt Ecuador, đội tuyển Anh tấn công chỉ một thế yếu hiển hiện ra. Đội tuyển Anh vấn đề chính là ở bắt không được bóng. Mỗi cái cầu thủ năng lực cá nhân cũng không tệ, nhưng bởi phối hợp cùng chiến thuật cấp độ nguyên nhân, bọn họ ở tấn công lúc đấu pháp quá đơn điệu. Này ngược lại là Ecuador rất dễ dàng làm phòng thủ. Đội tuyển Anh cũng rất khó khống chế bóng thời gian quá dài. Ecuador thì lại tuyệt nhiên ngược lại. Bọn họ cầu thủ năng lực cá nhân không sánh được đội tuyển Anh. Nhưng khống chế bóng năng lực là mạnh hơn đội tuyển Anh. Khi bọn họ thời điểm tiến công, có thể lợi dụng không ngừng đi ngang qua rời đi, đến bảo đảm bóng đá ở đội bóng dưới chân. Bọn họ cũng không vội với đem bóng đá về phía trước truyền. Chỉ cần tìm được cơ hội thời điểm, bọn họ mới lại đột nhiên khởi xướng tấn công. Điều này cũng làm cho để tình cảnh trên xem ra, đội tuyển Anh cũng không chiếm ưu thế. 20 phút thi đấu quá khứ, số liệu thống kê nhìn lên, đội tuyển Anh cũng không chiếm ưu thế. Nước Anh khống chế bóng thời gian chỉ có 47%, mà Ecuador chiếm cứ 53%. Nói cách khác, bóng đá càng nhiều vẫn là ở Ecuador dưới chân, mà đội tuyển Anh thì lại đá phi thường gian nan. Bọn họ bị phòng thủ rất bất đắc dĩ, thẳng thắn chuyền bóng, để Ecuador rất dễ dàng đi làm phòng thủ. Kết quả đội tuyển Anh cũng chỉ có thể qua lại theo chạy. Không chỉ là chàng trên mặt có chút bị động, nước Anh cầu thủ không ngừng chạy, cũng làm cho bọn họ thể năng tiêu hao so với nhanh tay nhiều lắm. Đồng thời ngoài sân fan bóng đá cùng phóng viên đối với nước Anh biểu hiện cũng tương đương bất mãn. Bọn họ bóng đá thật sự không dễ nhìn, khó coi bóng đá, dùng để hình dung hiện tại đội tuyển Anh lại thích hợp có điều. Thô ráp, khó coi, thẳng thắn, những này từ ngữ cũng có thể dùng để hình dung đội tuyển Anh. Tình huống như thế để trước sân Lyon cảm giác rất bất đắc dĩ. Ở trong vòng đấu bảng, nước Anh cũng dùng đồng dạng chiến thuật, nhưng khi đó đối thủ đều không mạnh. Trong đó cũng có như là Thụy Điển như vậy cùng đội tuyển Anh phong cách như thế đội bóng. Như vậy hai đội đá lên thi đấu, đội tuyển Anh ưu thế tương đối lớn. Mà khi gặp phải Ecuador như vậy Nam Mỹ đội bóng, đội tuyển Anh bóng đá liền rất khó đá. Hắn ở trước sân vẫn chờ đợi cơ hội. Có thể hơn 20 phút quá khứ, hắn bắt được số lần đều ít ỏi. Chớ nói chi là sút gôn cơ hội. Hiện trường tình cảnh để hắn cảm thấy rất vô lực, coi như hắn năng lực cá nhân đột xuất, cũng không có cách nào chính mình đi đối mặt Ecuador toàn bộ hàng phòng thủ. Đội bóng bị động để cơ hội của hắn rất ít, hắn chỉ có thể vẫn chờ, làm trung phong, đứng ở phía trước hấp dẫn phòng thủ, chờ cơ hội chính là hắn công tác, có thể nhìn như vậy đội bóng bị đối phương áp chế. Hắn cũng cảm thấy rất không cam tâm. Hay là chính mình nên lùi lại một ít. Cuối cùng Lê Ông vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là đội bóng duy nhất tiền đạo. Như là nước Anh như vậy đội bóng. Không có tiền đạo căn bản là không có cách nào tấn công. Giữa sân cầu thủ rất khó tìm đến chuyền bóng đối tượng. Mà khi hắn bắt được bóng, trừ phi đi qua đi đối phương cầu thủ chính mình đem bóng ghi bàn. Bằng không hắn lại nghĩ chuyền bóng, đều chỉ có thể lại giao cho giữa sân những người khác. Chính mình đi lên trước nữa xuyên vào. Cái kia cùng không lùi lại khác nhau ở chỗ nào. Như vậy tình thế duy trì có 10 phút. Toàn trường tiến hành 32 phút. Ecuador cuối cùng đem ưu thế chuyển hóa thành ghi bàn. Đây là tới tự thủ môn Moira truyền dài mở bóng. Trải qua hai chân lan truyền, bóng đá bị treo hướng về tiến vào. Mendes cướp điểm đánh đầu truyền ngang. Đem bóng lại hướng về không trung đánh tới. Trước cửa Terry đánh đầu giải vây. Kết quả lần này Chelsea trường sai lầm rồi. Hắn giải vây nhưng đem bóng sượt hướng về bản mới vùng cấm. Centenario đem bóng dỡ xuống một mình đấu thủ môn Robinson. Ashley câu liều mạng về phòng thủ dưới sạn. Centenario ở chấm phạt đền nơi chân phải đệm bóng đánh vào Ashley câu bắp đùi phải trên trực tiếp đạn. Vào khung thành, Ecuador một bóng dẫn trước. Götter lợi bố Damler sân bóng sôi trào khắp trốn. Ecuador fan bóng đá đều đang liều mạng chúc mừng. Đến đây quan sát thi đấu trung lập fan bóng đá cũng vỗ tay lên. Trong đó càng nhiều trung lập fan bóng đá đều sẽ chống đỡ đội tuyển Anh. Bởi vì đội tuyển Anh ngôi sao bóng đá càng nhiều. Có thể cuộc tranh tài này đội tuyển Anh đá xác thực không hề tốt đẹp gì. Đội tuyển Anh bóng đá có vẻ rất khó coi. Ngược lại là Ecuador đánh phi thường đặc sắc. Bây giờ nhìn đến Ecuador ghi bàn, Những này trung lập fan bóng đá cũng vỗ tay vì bọn họ chúc mừng. Nước Anh fan bóng đá liền phi thường không hài lòng. Nhưng đối diện đối thủ tiên tiến bóng tình huống, bọn họ cũng chỉ có thể chờ mong đội bóng mau chóng san bằng điểm số. Theo đội tuyển Anh bị động lạc hậu, Götze, Lợi, Bố, Damler sân bóng đều yên tĩnh rất nhiều. Không ít truyền thông cũng đang nói thi đấu. Đội tuyển Anh có chút bị động. Bọn họ muốn đuổi theo bình điểm số nhất định phải đầu tiên thay đổi cục diện. Ecuador bóng đá, đá càng tốt hơn. Nước Anh nên cải thiện giữa sân trung lộ ghi bàn. Chúng ta nên chờ mong Leon bạo phát. Từ thi đấu mở màn, Leon cầm bóng số lần đều có hạn. Hắn ở mặt trước căn bản không chiếm được trợ giúp. Rooney không có lần đầu ra sân. Đây là Eriksen lựa chọn. Nhưng ít đi Rooney cái này điểm. Đội tuyển Anh tấn công cơ hội đều biến thiếu. Các bình luận viên cũng đang thảo luận thi đấu. Vòng bảng thi đấu nước Anh 3 trận toàn thắng mạnh phi thường thế. Mọi người đều không nghĩ tới đối mặt vòng knockout trận đầu. Nước Anh gặp đá như thế gian nan. Không chỉ là cục diện bị động, còn bị Ecuador tiên tiến một bóng. Có thể tưởng tượng, đón lấy thi đấu nhất định không tốt đánh. Bọn họ đều chờ mong đội tuyển Anh có thể có một ít thay đổi. Nhưng đón lấy thi đấu, cùng trước cùng ra một triệt. Nước Anh tấn công không có một chút nào đổi mới. Giữa sân Lampard, Gerrard thậm chí Carrick đều đang không ngừng chạy. Bọn họ vẫn rất nỗ lực, rất khổ cực, nhưng trả giá nỗ lực cùng khổ cực nhưng không có nhiều thu hoạch lớn. Mà hai cái đường biên, Beckham có thể nói biểu hiện hoàn toàn không có. Hắn hầu như không có người đột phá. Chuyền bóng đến là khá hơn một chút, nhưng uy hiếp bóng một lần đều không có. Phòng thủ trên cũng không có gì hay biểu hiện. Thường thường bị đối phương tiền vệ cánh Valencia trực tiếp đột phá. Biểu hiện như vậy là ở khó có thể khiến người ta khen tặng. Dâu câu đúng là khá hơn một chút. Chỉ ít hắn có thể thường thường nhanh chóng dẫn bóng đến đường biên ngang. Có thể Ecuador ở đường biên phòng thủ rất nghiêm mật. Hắn thường thường tìm tới vị trí sau. Nhưng căn bản không có cách nào đem bóng truyền tới. Nước Anh ba đường bị động. Cục diện như thế để đỉnh ở mặt trước Leon liền không cái gì làm. Hắn vẫn đang không ngừng chạy. Cũng thường thường chạy ra không chặn. Có thể bóng đá truyền có điều đến. Coi như là hắn cũng không có cách nào. Không bột đố gột nên hồ. Không có bóng đá chính hắn chạy thế nào cũng là làm chuyện vô ích. Lúc này Leon chỉ là cười khổ. Hắn càng là cảm giác được một cái kỹ thuật lưu giữa sân trọng yếu bao nhiêu. Nếu như giữa sân có cái Alonso, thậm chí là Totti như vậy đội hữu, khi hắn chạy ra không chặn thời điểm, bóng đá đã sớm truyền tới. Có thể Gerrard, Lampard, hai người này kỹ thuật là ở không ra sao. Tuy rằng hắn không gặp nói thẳng ra, nhưng sự thực chính là như vậy. Hai người bọn họ kỹ thuật thật sự rất vô căn cứ. Cuối cùng đến hiệp một kết thúc, Leon cũng không thu được cái gì tốt cơ hội. Thi đấu tiến hành giữa sân nghỉ ngơi. Nước Anh fan bóng đá vốn là cho rằng này sẽ là một hồi ung dung thắng lợi thi đấu. Đối thủ của bọn họ, Ecuador chỉ có thể coi là ngựa ô. Tuyệt đối không xưng được là đội mạnh. Đội bóng này vừa mới lần thứ hai tham gia World Cup. Lần trước World Cup vòng bảng thi đấu 2-1. Nói cách khác, ở lần này World Cup trước, Ecuador ở World Cup trận chung kết giai đoạn cũng chỉ thắng lợi quá một hồi. Như vậy đội bóng cùng All-Star, đội tuyển Anh làm sao so với? Tiến vào vòng knockout, đội tuyển Anh nhất định sẽ rất dễ dàng chiến thắng đối thủ. Đội tuyển Anh dịch ra nước Đức, đối mặt Ecuador, thứ này cũng ngang với một cước bước vào tứ kết ngưỡng cửa. Mọi người đều như thế nghĩ. Có thể nhìn hiệp một thi đấu, nước Anh fan bóng đá hoàn toàn không như thế nghĩ đến. Ecuador tuyệt đối không kém. Coi như đội bóng này phần lớn cầu thủ tất cả đều chưa từng nghe tới tên. Nhưng bọn họ kỹ thuật quả thật không tệ. Phải nói, mỗi một cái Nam Mỹ nghề nghiệp cầu thủ, kỹ thuật đều sẽ không kém đi nơi nào. Ở kỹ thuật mức độ trên, Ecuador còn mạnh hơn đội tuyển Anh ra không ít. Lại nói phát huy, đội tuyển Anh ngôi sao bóng đá đông đảo. Ra trận cầu thủ mỗi cái đều có thể xưng tụng là đại ngôi sao bóng đá. nhưng chân chính đến so với trên sàn thi đấu. Những này các ngôi sao bóng đá biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì. Liền tỉ như Beckham, vị này nước Anh đội trưởng đồng chí. Hắn bị đối phương tiền vệ cánh không biết đột phá bao nhiêu lần. Mà hắn ở hiệp một lại một lần đột phá cũng không có. Cũng không trách truyền thông ở lúc trước đều nói Ericsson không nên để đội trưởng nước Anh thủ. Phát, giữa sân Gerrard, Lampard, thi đấu bên trong tựa hồ liền biết lung tung không có mục đích chạy. Chạy a chạy, có ích lợi gì? Không nhìn thấy, liền ngay cả trước sân đội bóng duy nhất trung phong. Được gọi là hiệu suất cao nhất xạ thủ, Lê Ông. Đều không cái gì quá tốt biểu hiện. Có hạn mấy lần cầm bóng cơ hội. Nhưng dù sao là rơi vào tầng tầng vây quanh. Bọn họ không nghĩ tới vì sao lại như vậy. Chẳng qua là cảm thấy Lê Ông tựa hồ cũng không ở trạng thái. Muốn nói biểu hiện được. Liền chỉ có thể nói một cái dâu câu. Hắn ở cánh trái không ngừng đột phá. Là đội tuyển Anh một cái điểm sáng. Nhưng muốn nói tác dụng chân chính nhưng không có. Đây chính là đội tuyển Anh hiệp một biểu hiện tổng kết. Liền ngay cả trực tiếp thi đấu nước Anh phát thanh tiết mục TV người chủ trì Leo White đều có. Chút buồn bực nói. Chúng ta cầu thủ tựa hồ cũng không ở trạng thái. Hiện nay Ecuador dẫn trước một bóng. Chúng ta chỉ có thể chờ mong giữa sân Ericsson gặp làm một ít điều chỉnh. Hiệp 2 tìm cơ hội trước tiên san bằng điểm số. Nước Anh phòng thay đồ bên trong. Ericsson chính nói hiệp một thi đấu. Đối với hiệp một thi đấu đội bóng biểu hiện, người Thụy Điển tự nhiên là vô cùng bất mãn. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp phê bình một cái nào đó cầu thủ. Mà là về mặt tổng thể nói rồi một hồi. Đón lấy liền bắt đầu làm ra một ít điều chỉnh. Chúng ta cần tăng cường đối kháng. Tăng cường thi đấu cường độ. Ericsson nhằm vào thi đấu nói lên. Chúng ta chiến đấu muốn càng kịch liệt một ít, tăng cường càng nhiều chạy, cho bọn họ áp lực, không thể để cho bọn họ trắng trợn không kiêng dè tiến hành chuyền bóng phối hợp. Đây là hắn tối, vừa ý một điểm, nhìn chung hiệp một thi đấu, đội bóng ở phòng thủ trên độ cứng cũng không lớn, tuy rằng mỗi người đều đang cố gắng, nhưng chỉ là đơn thuần chạy, cũng không có cái gì thân thể đối kháng. Hiệp một hai đội đánh phi thường hòa bình. 45 phút lại không có một tấm thẻ vàng. Đây là để Ericsson bất mãn nhất. Hắn đối với đội bóng không thể trong trận đấu đạt được ưu thế. Kỳ thực đến không chút nào để ý. Chủ yếu là hai đội phong cách bãi ở nơi đó. Đội bóng xác thực không am hiểu khống chế bóng. Nhưng đội bóng cũng là có ưu thế. Tỉ như năng lực cá nhân. Lại tỉ như cường tráng phong cách. Cường tráng phòng thủ. Những này mới là đội bóng ưu thế. Làm sao phát huy ra ưu thế, gần mà chuyển biến thế cuộc, gồm ưu thế chuyển hóa thành ghi bàn. Đây là đội bóng cần làm, cần cải thiện địa phương. Này trọng điểm cường điệu những thứ này. Đồng thời Ericsson còn muốn cầu càng nhiều hướng về vùng cấm trực tiếp chuyền bóng. Để cho trước sân Lê Ông máy sản xuất biết, hiệp 1 Lê Ông biểu hiện xem ở Ericsson trong mắt. Hắn biết rõ cũng không phải Lê Ông không có trạng thái. Mà là hắn căn bản không có cơ hội. Đội bóng thẳng thắn tấn công. 3 lần có 1 lần có thể đem bóng truyền tới Lê Ông dưới chân là tốt lắm rồi. 1 lần duy nhất còn cần Lê Ông đi liều mạng cướp đoạt. Như vậy có thể tìm tới cơ hội mới là chuyện lạ. Đội bóng cần phải có một ít thay đổi. Phòng thay đồ bên trong cầu thủ nghe Ericsson. Bao nhiêu gia tăng rồi một ít tự tin. Hiệp 1 xác thực đá rất phiền muộn. Nhưng ngẫm lại đối thủ chỉ là Ecuador. Bọn họ lại cảm thấy không phục lắm. Ecuador là cái gì đội bóng? Như thế nào cùng bọn họ so với? Nếu như liền như vậy thua trận thi đấu. Bọn họ đều cảm thấy đến không cách nào đối mặt nước Anh fan bóng đá. Bọn họ kìm nén một luồng sức lực muốn ở hiệp 2 cố gắng biểu hiện. Rốt cục hiệp 2 bắt đầu rồi. Làm trận đấu bắt đầu. Hai đội cầu thủ lại lần nữa vùi đầu vào thi đấu bên trong. Hết thảy nước Anh những người ủng hộ đều chờ mong nước Anh có thể có tốt biểu hiện. Mà trên sân nước Anh cầu thủ cũng rất nỗ lực. Giữa sân vài tên cầu thủ đều đang không ngừng chạy. Lê Ông ở trước sân cũng giống như thế. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện. Đội bóng tình huống tuy rằng có cải thiện. chí ít sẽ không bị Ecuador áp chế. Nhưng cơ hội của hắn vẫn là không nhiều. Chính hắn đỉnh ở mặt trước, vẫn là rất khó bắt được bóng. Trọng yếu chính là, giữa sân đội hữu chuyền bóng cũng không chính xác. Bọn họ tuy rằng tận lực đem bóng chuyền tới chính mình dưới chân, nhưng thường thường lúc đó cùng vị trí không đúng, làm chính mình lôi kéo ra không chặn thời điểm, bóng đá không có bay đến, ngược lại là mình bị hai người xen lẫn phòng thủ thời điểm. Bóng đá bay đến, như vậy chuyền bóng, mặc dù hắn bỏ ra vị trí tranh đến bóng cũng rất khó ngừng ổn ngừng tốt. Coi như ngừng bóng tốt, lại nghĩ xoay người đối mặt hai, ba người vây công, hắn muốn có biểu hiện gì cũng rất khó khăn. Then chốt vẫn là vị trí cùng cơ hội. Hắn quá đi một cái cầu thủ, nhưng còn cần đối mặt càng phòng thủ nghiêm mật. Mặc dù mạnh mẽ đi sút gôn, thường thường cũng sẽ không có kết quả tốt. Hắn vẫn cứ là một người đối mặt với đối phương toàn bộ hàng hậu vệ. Đối mặt tình huống như thế, Leon chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hắn phát hiện mình sai rồi. Kể từ cùng đội tuyển Anh đồng thời chinh chiến World Cup, hắn thì có điểm quá dựa vào đội hữu. Đúng, có thể nói như vậy. Ở nước Anh như vậy đội bóng bên trong, mỗi cái đội hữu đều là ngôi sao bóng đá. Hắn muốn hòa vào trong đó, cùng đội hữu làm phối hợp, đồng thời tìm cơ hội đi sút gôn. Ở trong vòng đấu bảng, như vậy đi ứng đối thi đấu biểu hiện xác thực không kém. Nhưng Ecuador chính là cái thứ nhất cửa ải khó. Ecuador so với Paraguay mạnh hơn nhiều. Hơn nữa bọn họ là am hiểu khống chế bóng Nam Mỹ đội bóng, mà không phải Paraguay loại kia thiên về châu Âu phong cách am hiểu phòng thủ đội bóng. Cứ như vậy, nước Anh cùng Ecuador thi đấu cục diện trên sẽ bị động. Hơn nữa đội bóng biểu hiện không tốt lắm. Hắn làm đội bóng một thành viên, cơ sẽ tự nhiên đã ít lại càng ít. Hắn quá dựa vào đội hữu. Ngẫm lại từng ở Wigan Athletic lúc đối mặt Arsenal, Chelsea loại này đội bóng, đội hữu trợ giúp thật sự rất có hạn. Lúc đó đội bóng thực lực không mạnh, có thể biểu hiện của hắn vẫn như cũ rất mạnh mẽ. Điều này là bởi vì Wigan Athletic vừa bắt đầu liền đem mình định vị ở thế yếu một phương. Bọn họ bị động đi đánh phản kích, chính mình làm trụ cột tấn công cầu thủ, tự nhiên cơ hội rất nhiều. Đội tuyển Anh không giống, bất luận đối mặt bất kỳ đội bóng, đội tuyển Anh đều sẽ không là nhược thế một phương, nhiều nhất cùng đội hữu lực lượng ngang nhau, có hoặc là như là hiện tại, đội tuyển Anh toàn đội đều gặp cảm giác mình là hung hăng một phương. Hắn làm đội bóng đệ nhất xạ thủ, cũng không phải đội bóng duy nhất ngôi sao bóng đá. Hắn muốn ghi bàn hay là muốn dựa vào phối hợp, có thể đội tuyển Anh cũng không lớn bao nhiêu ưu thế. Thậm chí cục diện trên, chuyền bóng phối hợp với đều không có đối thủ làm tốt. Tâm thái cao cao tại thượng, cục diện nhưng ở vào thế yếu. Loại này chênh lệch để toàn đội biểu hiện đều không hề tốt đẹp gì. Hắn làm một thành viên trong đó biểu hiện đồng dạng chịu ảnh hưởng. Leon cảm giác mình nên thay đổi một hồi tâm thái. Không thể quá nhiều dựa vào đội hữu, dựa vào đội bóng. Mà hiện tại hắn càng nên chính mình đi đối mặt Ecuador, mà không phải nghĩ cần nhờ đội hữu chuyền bóng. Coi như muốn đối mặt với đối phương toàn bộ hàng phòng thủ thì thế nào? Coi như không có đội hữu trợ giúp thì thế nào? Lão tử, không có gì lo sợ. Lúc này không ít nước Anh truyền thông còn đang ai thán đội tuyển Anh biểu hiện. Hiệp một đội bóng biểu hiện không tốt cũng là thôi. Bọn họ vốn là cảm thấy hiệp 2 đội tuyển Anh gặp xoay chuyển cục diện, cũng không định đến cục diện là hơi khá hơn một chút. Nhưng trên thực tế, đội bóng vẫn là không cơ hội gì. Thi đấu còn như vậy tiếp tục kéo dài, nước Anh gặp càng ngày càng khó đánh. Dù sao dẫn trước một phương là Ecuador, chúng ta càng nên thoải mái tay chân đi tấn công, nên gia tăng tràng chuyền bóng. Beckham đã sớm nên bị thay đổi. Leon ở trước sân không hề biểu hiện, nên đổi Rooney ra trận. Từng cái truyền thông bình luận viên, chuyên gia gọi thú bắt đầu liên tiếp cho đội tuyển Anh đưa ra ý kiến. Thật giống như bọn họ đều hóa thân chiến thuật đại sư như thế. Chỉ tiếc Ericsson căn bản thờ ơ không động lòng. Hắn không có bất kỳ thay đổi người ý nghĩ. chỉ là nhìn trên sân thi đấu. Ericsson không có thay đổi người ý tứ. Như vậy bọn họ chỉ có thể chờ mong trên sân cầu thủ có tốt biểu hiện. Lúc này Leon ở trước sân chính tỉ mỉ nhìn kỹ toàn bộ thi đấu cục diện. Quan sát mỗi cái đội hữu cùng đối phương cầu thủ chạm vị. Muốn không dựa vào đội hữu một người đi tìm cơ hội. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tuy rằng hắn đối với mình năng lực cá nhân rất tin tưởng. Nhưng trước lần lượt thất bại đã chứng minh. Đối mặt Ecuador toàn bộ hàng phòng thủ. Chính hắn một người cũng không biện pháp gì. Hắn nhất định phải tìm tới đối phương bạc nhược điểm. Không đầu óc đi liều mạng sẽ không có bất cứ kết quả gì. Ở so với trên sàn thi đấu, trí tuệ thường thường so với nỗ lực càng trọng yếu hơn. Muốn tìm đến cơ hội không ngừng dựa vào chính là năng lực. Còn muốn dựa vào đến xem đại cục, nhìn đối phương bạc nhược điểm. Hắn hiện tại ngay ở tìm Ecuador phòng thủ bạc nhược điểm. Trải qua mấy chục phân tranh tài, Leon tự nhiên có ý nghĩ của chính mình. Hắn ở trung lộ vùng cấm phụ cận ngốc thời gian dài nhất. Có thể ở vị trí này bắt được bóng. Muốn tìm cơ hội sút gôn thật quá khó khăn. Hơn nữa vị trí này muốn nhận được đội hữu chuyền bóng cũng rất khó khăn. Rất nhanh hắn liền phát hiện Ecuador đối với cánh trái phòng thủ là không đủ. Ngược lại không là Ecuador cánh trái phòng thủ có lỗ thủng. Mà là bọn họ phòng thủ đại thể tập trung ở trung lộ. Châm đối với mình phòng thủ là nhiều nhất. Cho nên đối với hai cái đường biên phòng thủ thì có chút phân tán. Mà cánh phải Ecuador cầu thủ năng lực phòng ngự rõ ràng mạnh hơn cánh phải. Cánh trái trên dâu câu liên tiếp đột phá. Cũng dẫn đến Ecuador phòng thủ trên có chút không đủ. Nhưng lấy tình huống trước mắt xem. Đội bóng muốn ở cánh trái tìm tới cơ hội cũng không dễ dàng. Dâu câu nhanh chóng dẫn bóng đột phá rất tốt. Nhưng hắn muốn tìm đến cơ hội lên chân truyền vào trong cũng quá khó khăn. Hơn nữa, phía sau As lập câu tiếp ứng năng lực cũng không mạnh mẽ gì. Xuyên vào số lần cũng rất ít. Thường thường làm dâu câu đột phá đến đường biên ngang. Hắn sẽ rơi vào không người trợ giúp hoàn cảnh. Nước Anh dù sao không phải toàn công toàn thủ đội bóng. Mỗi khi dâu câu đột phá quá dựa trước, hắn sẽ cùng giữa sân liên tiếp gián đoạn. Đây là đội tuyển Anh uy hiếp. Leon cũng phát hiện tình huống này. Thường thường vào lúc này, đều cần dâu câu dùng năng lực cá nhân đến sáng tạo cơ hội. Có thể Leon bây giờ đối với người hắn đã không làm quá to lớn hy vọng. Chờ dâu câu sáng tạo cơ hội, không bằng chính mình đi tìm cơ hội. Có điều Leon cũng không có vội vã đi cánh trái. Hắn vẫn cứ ở trung lộ bồi hồi, không ngừng trước sau chạy. Liền vững vàng ở trung lộ tìm cơ hội. Có thể trung lộ xác thực không cơ hội gì. Ecuador phòng thủ rất vững chắc. Đội tuyển Anh giữa sân lại rất khó áp chế lại Ecuador. Điều này cũng làm cho dẫn đến Leon vẫn ở vào không người trợ giúp hoàn cảnh. Hắn rất khó có cơ hội. Thời gian từng chút trôi qua. Rất nhanh đã đến toàn trường phút thứ 71. Lần này dâu câu lần thứ 2 dẫn bóng đột phá. Hắn nhanh chóng về phía trước chạy. Làm thấy cảnh này, Leon sáng mắt lên. Hắn đột nhiên khởi động bỏ qua cầu thủ hậu vệ. Hướng ngang hướng về vùng cấm góc trái chạy đi. Phòng thủ Leon Ecuador cầu thủ trong lúc nhất thời có chút bối rối. Ơ tháp nhiều, Espinoza, lôi ây khoa ba tên cầu thủ vừa nãy đều ở Leon bên người. Mà khi hắn như thế mở ra động hướng ngang chạy đi. Bọn họ liền không biết có hay không nên đuổi tới. Trọng yếu chính là, Leon là hướng về trái chếch hướng ngang chạy. Mà hậu vệ cánh trái Drake Lewis chính đang phòng thủ dâu câu. Tối tới gần cánh trái trung vệ ơ tháp nhiều không do dự liền đi theo. Hai người khác nhưng là thoáng do dự lại. Vẫn là lựa chọn đi phòng thủ cái khác cầu thủ. Dù sao Leon cũng không có bắt được bóng. Nhưng rất nhanh bọn họ liền biết sự lựa chọn của chính mình sai rồi. Leon một bên chạy một bên hướng dâu câu vẫy tay. Lúc này dâu câu coi như ý thức không nữa thật cũng biết nên làm như thế nào. Hắn đang định truyền vào trong. Nhưng đột nhiên nhìn thấy Leon chạy tới. Hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp một cước đem bóng về truyền tới. Leon ở vùng cấm góc trái nhận được truyền bóng. Có điều lúc này ơ tháp nhiều đã cùng lên đến. hắn đứng ở Lê Ông trước người. Niêm phong lại hắn trực tiếp sút gôn góc độ. Ecuador cầu thủ tự nhiên sẽ chú ý Lê Ông sút xa. Bọn họ sẽ không dễ dàng cho hắn cơ hội. Nhưng Lê Ông nhưng không có lựa chọn trực tiếp sút gôn. Cái kia cũng không phải là không có cơ hội. Mà là vùng cấm góc trái vị trí cũng không hề tốt đẹp gì. Hơn nữa hiện tại hắn trước người cũng chỉ có Ơ Tháp thêm một cái cầu thủ. Cơ hội như thế cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Hắn lựa chọn hơn người. Đem bóng về phía trước một chuyến. Xoay người trực tiếp khởi động. Trong nháy mắt vòng qua Ơ Tháp nhiều. Người sau căn bản còn chưa kịp phản ứng. Liền bị Lê Ông trực tiếp quá rơi mất. Loại này, Lê Ông thức lưng xoay người trực tiếp hơn người. Hắn ở thi đấu bên trong không có cơ hội dùng mấy lần. Bởi vì thường thường hắn bắt được bóng. Đều là có hai cái trở lên cầu thủ ở phòng thủ. Như vậy truyền dài chuyền bóng rất khả năng bị đối phương trực tiếp đoạn dưới. Hiện đang đối mặt Ơ Tháp thêm một cái người. Lê Ông có thể nói không hề áp lực. Chuyền bóng, xoay người, khởi động. Mấy cái động tác trôi chảy cực kỳ. Làm liền một mạch, chờ Ơ Tháp nhiều phản ứng lại. Lê Ông đã dịch ra hắn nhảy vào vùng cấm. Ơ Tháp nhiều xoay người muốn ngăn cản nhưng căn bản không làm được. Hắn duy nhất có thể làm chính là phạm quy. Có thể đây là vùng cấm bên trong. Phạm quy chẳng khác nào đưa cho đối phương một cái penalty. Hắn không có làm như vậy. Bởi vì hắn nhìn thấy Espinoza tới đón. Lê Ông quá đi Ơ Tháp nhiều sau. Liền muốn đối mặt Espinoza phòng thủ. Hắn không có cách nào đi lên trước nữa đột phá. Không gian quá nhỏ. Căn bản không có càng nhiều không gian để hắn làm như vậy. Đối mặt Espinoza. Lê Ông làm một cái muốn đường biên ngang dẫn bóng động tác. Đại đa số cầu thủ vào lúc này cũng sẽ như vậy lựa chọn. Chỉ cần có thể kéo dài một bước chênh lệch. Hắn liền có cơ hội vung chân trực tiếp sút gôn. Tuy rằng góc độ có chút tiểu. Nhưng ghi bàn vẫn có cơ hội. Espinoza phản ứng đầu tiên cũng là như thế. Hắn đang muốn hướng bên kia chạy. Nhưng sau một khắc hắn nhìn thấy Lê Ông lựa chọn hướng ngang dẫn bóng. Espinoza căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy. Chờ hắn lại nghĩ xoay người phòng thủ đã không kịp. Hắn chỉ có thể mắt thấy Lê Ông đem bóng hướng ngang một chuyến. Chợt trực tiếp về phía trước bước ra một bước. Sút xa phất lên chân phải sút gôn. Một cái tốc độ cực kỳ nhanh bình bắn. Bóng đá hướng ra phía ngoài trách xoay tròn. Lấy tốc độ cực nhanh hướng khung thành phóng đi. Ecuador thủ môn Moira chính trang nghiêm lấy chờ. Hắn cùng Espinoza ý nghĩ như thế. Đều cho rằng Lê Ông gặp hướng đường biên ngang đột phá. Cũng không định đến sau một khắc nghênh đón chính là sút gôn. Tốc độ này là ở quá nhanh, từ quá đi Ơ Tháp nhiều, đến chính diện Espinoza, lại tới sút gôn, trong lúc mấy cái động tác đều không có vượt qua 3 giây. Moira hoàn toàn không nghĩ tới bóng đá liền như thế lại đây. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, bóng đá đã từ bên chân vọt tới. Moira trợn mắt ngoác mồm, đối mặt cái này sút gôn, hắn căn bản liền phản ứng đều không có. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.